Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 965, xoay ngược lại. Chư vị, còn yên tĩnh một chút, dưới đáy dân chúng vây xem đã bắt đầu có chút sao động. Giám khảo không thể không khiến phía sau cấp dưới đứng ra duy trì một hồi trật tự. Không thể không nói. Cái này hai phần tương đồng bài thi thật là một cái chí mạng vấn đề. Nếu như không có giải thích hợp lý, không nói lần này khoa cử đại thất bại, liền ngay cả bọn họ những này quan lại khả năng cũng phải bỏ tù bị phạt. Thậm chí bị lưu vong, dù sao bách tính chỉ là ở kiến thức tri thức phương diện mông muội. Không có nghĩa là bọn họ là nhược trí. Hai phần đồng dạng là bài thi, một cái quá. Một cái không thể quá, cái này rõ ràng cho thấy có vấn đề. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, cái này hai phần bài thi chủ nhân có cái gì khác biệt? Như vậy chính là bọn họ một cái lạc tuyển, một cái thông qua nguyên nhân. Giám khảo bình tĩnh đất nói với mọi người nói, ở tổ chức trước, bọn họ cũng đã nhận ra được khả năng phát sinh tình huống này. Vì lẽ đó sớm dò hỏi Bạch Thuấn như thế nào giải quyết. Mà Bạch Thuấn cũng nói cho bọn họ biết ứng đối phương pháp. Hiện tại tuy nhiên so với bọn họ vốn là muốn như đất càng thêm ác liệt. Nhưng chỉ cần bọn họ đem Bạch Thuấn lúc trước cùng bọn hắn nói chuyện lặp lại nói ra. Như vậy hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Khác biệt, a, chẳng lẽ giám khảo đại nhân ngươi muốn nói cho chúng ta biết. Một người trong đó là trong triều trọng thần con trai. Vì lẽ đó hắn có thể thông qua. Đau đầu thí sinh thấy giám khảo một điểm lòng kính nể đều không có, nhất thời mở miệng giễu cợt nói, ngươi đang nói cái gì? Giám khảo thấy buồn cười, vì là không cho đầy tớ lại hiểu nhầm cùng mơ màng xuống, trực tiếp một lần nói ra nguyên do. Sở dĩ bọn họ một cái thông qua, một cái lạc tuyển, đó là bởi vì lúc trước lựa chọn khảo hạch môn học bộ môn không giống. Môn học, bộ môn, dưới, đáy người đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước để bọn hắn lựa chọn cái kia, khó nói không chỉ là vì là biết rõ bọn họ xuất sĩ ý nguyện. Cùng với sở trường phương diện sao? Làm sao còn liên quan đến cái này? Thông qua cái kia, hắn tinh thông nông vật sinh trưởng tập tính. Sở trường cải tạo nông cụ, hắn tới tham gia khoa cử mục đích, cùng với chính là xuất sĩ, chính là tìm tới cùng chung chí hướng người, là một người công bộ bị tuyển người. Hắn cũng không cần tinh thông luật pháp phán quyết, chỉ cần có cơ bản luật pháp tri thức là đủ. Giám khảo bước đi lên trước, túm lấy hai phần bài thi, nâng lên trong đó một phần, nói với mọi người nói, sau đó hắn lại nâng lên một phần khác, mà cái này lạc tuyển, hắn lúc trước lựa chọn là hình bộ cùng lại bộ. Chư vị, hôm nay người này chỉ là làm sai một đạo đề mục. Trên giấy rất ít mấy bút, nhưng một khi nhậm chức thông qua, như vậy tương lai liền sẽ có vô số oan án xuất hiện. Ngẫm lại đi, trước Dương Mạch đáp sai cái kia đề, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn phán quyết sai lầm. Một cái thanh bạch nữ tử sẽ bị mạo xưng chức vị kỹ. Coi như quan phủ đến thời điểm đó cho nàng sửa lại án xử sai. Đến chế chính nghĩa hay là chính nghĩa à? Cái kia giám khảo tâm tình kích động đem lúc trước Bạch Thuấn trả lời bọn họ một nhóm giám khảo. Quan lại nói lớn tiếng mà nói ra. Đúng vậy à, vị đại nhân này nói có lý. Làm sao có thể để loại người như vậy làm quan? Nếu là hắn lên làm quan viên, chúng ta nhưng là thảm. Quả nhiên quan phủ không có vấn đề. Chúng ta mới vừa rồi là suy nghĩ nhiều, là bị tên kia nói dối mới đúng. Dưới đáy bách tính đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, cũng dồn dập đứng ở giám khảo một phương này. Về phần tại sao bọn họ biến hóa nhanh như vậy, chính là bởi vì cái kia đau đầu thí sinh vừa bắt đầu nắm lấy công bình. Công chính, hai từ, hắn lấy hai cái từ này công kích quan phủ cũng lấy hai cái từ này phản kích, hình bộ cùng lại bộ bài thi thực sự không phải là nhất định phải mắc điểm có thể thông qua. Phía trước có rất nhiều đề mục cũng tồn tại tỷ lệ sai số. Nhưng bọn họ những người này lại vẫn cứ trả lời phía trước đề mục. Mặt sau những cái tình cảnh phán quyết đề cũng sai. Trường thi trên chỉ là đề mục, giả thiết mà thôi. Nhưng nếu để cho bọn họ liền như vậy thông qua, không thêm vào thay đổi, tự động liền sẽ biến thành chân thực oan án. Đây chính là vì lựa chọn gì công bộ nông nghiệp phương diện cái kia khảo thí thông qua khảo thí, mà lựa chọn hình bộ lại bộ cái kia khảo thí không có thông qua. Nghiêm chỉnh mà nói, hình bộ, lại bộ, bọn họ, đương nhiên, nơi này phổ thông người dân chỉ là phổ pháp về sau phổ thông người dân, mà không phải hiện tại triệu địa, yến địa người thiếu kiến thức pháp luật bách tính, một cái bình thường bách tính. Hắn chỉ, vương triệu, cần biết rõ giết người đền mạng, hại người bị phạt, trộm cướp bị tra tấn, vì lẽ đó những chuyện này cũng không thể làm là được không? Cho tới hại người làm cái gì trừng phạt, phạt bao nhiêu hại người tới trình độ nào phải bị hình trộm cướp phải bị cụ thể cái gì trừng phạt. Các loại những này, phổ thông người dân, cùng với công bộ quan lại cũng không cần đặc biệt cưỡi những thứ này. Bọn họ có thể chủ động cưỡi, nhưng coi như không rõ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ công tác. Nhưng lại bộ cùng hình bộ liền không giống, bọn họ phán đoán sai lầm, sơ sẩy luật pháp, vậy thì tương đương với là một cái nông dân trồng trọt sau lấy ra nước dội đất một cái thống kê. Nhân khẩu cùng thu thuế hộ bộ quan viên cửu cửu biểu đọc sai. Đây là vô pháp khoan dung sai lầm. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.